Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 308, tôi làm nữ chính ở nhà bên, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, nếu như lúc đó tôi không gọi cô thật sự sẽ chọc thủng mắt hắn. Bình thường Phó Việt cảm thấy mình rất tàn nhẫn, nhưng hắn cũng không dám động vào chỗ chí mạng của người ta. Cô gái nhỏ đối diện ăn xong miếng cuối cùng, sau khi nuốt xuống, mới nói, sẽ không, em chỉ hù dọa hắn chút thôi. Hoa Vũ không chịu nói mình học đánh nhau khi nào, Phó Việt cũng không hỏi được cái gì, mà hắn cảm thấy mình với cô cũng không thân quen tới mức đó. Hàng ngày cô làm cái gì, chính mình cũng lười hỏi đến, cho nên Hoa Vũ không nói, Phó Việt cũng lười hỏi lại. Hắn kêu ông chủ tính tiền. Hoa Vũ thấy trên người hắn có một ít tiền, nhưng cũng không nhiều lắm, cũng không biết tiền này hắn lấy được ở chỗ nào. Ngay khi Phó Việt vừa bước ra khỏi cửa hàng, một người phụ nữ đã lao ra. Phó Việt, đồ khốn nạn, sao lại có một tên khốn nạn như mày? Đồ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Người phụ nữ đụng vào người Phó Việt, vừa mắng vừa đánh. Hoa Vũ ở ngay phía sau Phó Việt, hắn bị người phụ nữ này hất lui về sau, trực tiếp đụng vào Hoa Vũ. Hoa Vũ ngơ ngác nhìn người phụ nữ đang tức giận mắng. Cô nhớ rõ người này. Lúc cô vừa tới đã tìm tới cửa. Phó Việt kéo người phụ nữ ra, kéo Hoa Vũ đi khỏi. Người phụ nữ không buông tha đuổi theo. Phó Việt quay đầu lại, ánh mắt hung tợn. Nếu như bà còn đi theo nữa, đừng trách tôi không khách sáo. Người phụ nữ bỗng dưng sợ hãi, dừng lại tại chỗ. Phó Việt kéo Hoa Vũ rời khỏi khu phố đó. Anh, làm gì với bà ta vậy? Hoa Vũ ôm lấy cánh tay Phó Việt, lừa gạt tình cảm bà ta hả? Phó Việt cảm thấy mình đã bị xúc phạm. Người phụ nữ kia nhìn kiểu gì cũng tầm 40. Hắn không kén chọn đến vậy sao? Trước đó bà ta cũng tới tìm anh. Anh không ở nhà. Phó Việt nghiêng đầu nhìn cô. Bà ta làm gì với cô? Không, chỉ hỏi anh có ở đây không? Phó Việt, người lạ gõ cửa thì đừng mở cửa. Hoa Vũ suy nghĩ một chút. Cửa nhà chúng ta hỏng. Phó Việt, không biết Phó Việt kiếm ở đâu ra một thùng dụng cụ cũ kỹ. Bắt đầu sửa cửa, tiếng sửa chữa có hơi lớn, nhưng không ai dám tới cửa gây sự. Hoa Vũ còn hơi không thoải mái. Sau khi trở về liền vào phòng ngủ. Chờ cô tỉnh, trời đã tối rồi, 9 giờ rưỡi, cô ngủ lâu như vậy sao? Ngủ một giấc rồi tỉnh lại, Hoa Vũ cảm thấy tốt hơn không ít. Cô đứng dậy đến bên cửa sổ xem một chút, vừa lúc thấy hình ảnh nữ chính nhà bên và Mạnh Diệu Ngôn cùng nhau trở về. Dưới cánh cửa sổ này của Hoa Vũ, không có ai đi qua, dưới đèn đường tối tăm, Giang Đồ và Mạnh Diệu Ngôn đứng nói chuyện trong chốc lát. Hoa Vũ ở lầu 4, không nghe thấy bọn họ nói gì. Hoa Vũ nhìn bốn phía trong bóng đêm, không phát hiện cái gì bất thường, cũng không nhìn nữa, ra khỏi phòng. Phó Việt không ở phòng khách, cô lại đến phòng đối diện nhìn một cái, không có ai, không ở. Hoa Vũ đi rửa mặt trước, làm bản thân tỉnh táo một chút, chờ cô ra khỏi toilet, vừa lúc nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài hành lang. Tiếp theo là tiếng phòng bên cạnh mở cửa. Thật đói. Hoa Vũ lấy từ trên người ra 2 tờ tiền. Còn thừa sau khi mua bữa sáng. Nhiều đây có thể ăn cái gì? Cuối cùng Hoa Vũ quyết định tự mình nấu ít cháo ăn tạm. Trong nhà không có đồ ăn, nhưng vẫn phải có gạo. Ngay lúc Hoa Vũ đang cọ tới cọ lui, chuẩn bị vào phòng bếp thì ngoài cửa có tiếng động. Cửa chống trộm đã được sửa bị kéo ra. Phó Việt từ ngoài cửa đi vào. Rất tốt, hai tay trống trơn, không mang bất cứ thứ gì. Hoa Vũ cúi đầu đi vào phòng bếp, lười nói chuyện với hắn. Đi đến cửa phòng bếp, Hoa Vũ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Anh, lúc Phó Việt tiến vào, liếc mắt nhìn Hoa Vũ một cái. Cô không lên tiếng, hắn cũng không nói chuyện. Lúc này cô đột nhiên gọi mình. Động tác thay giày của Phó Việt hơi khựng lại. Cứng nhắc trả lời một câu. Làm sao? Em đói bụng. Ừ, Phó Việt đáp một tiếng. lập tức đi về phía phòng ngủ. Căn bản không thèm quan tâm đến ý của cô. Hoa Vũ theo hắn đi vào. Hiển nhiên Phó Việt không nghĩ tới cô cũng theo vào. Quần áo cũng đã vén lên. Trước kia cô cũng sẽ không tới gần phòng của mình. Đây là lần đầu tiên. Phó Việt thả quần áo xuống. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm cô. Cách chương.